Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nước ấm nấu thanh hoa. Lạc Phàm trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Đúng, liền phải xử lý hắn. Thiên Tòa nhịn không được nói. Thiếu chủ, đã muốn làm hắn, vì cái gì ngài bỏ qua Thạch Thái Nhiên? Theo ta thấy chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đem hắn giết. Sau đó giết gà dọa khỉ. Đúng vậy, dù là phía sau hắn có 3 vị thần vương lại nên làm như thế nào? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta tin tưởng bọn họ khẳng định không dám cùng ngài là địch. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lão Lục, trước kia bọn hắn nói ngươi chỉ là mãng phu ta còn không tin. Hiện tại xem ra, mấy người bọn hắn nói vẫn là có đạo lý. Thiên Tòa cười hắc hắc lập tức liền không lên tiếng. Hai người sóng vai dọc theo thềm đá hướng về dưới núi đi tới. Lạc Phàm nói, kỳ thật, Thạch Thái Nhiên chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi. Dù là ta giết hắn, mặt khác 3 vị thần vương cũng sẽ tìm ra một người khác thay vào đó vị trí của hắn. Cái này giống cắt rau hẹ đồng dạng, căn bản là không cách nào trừ tận gốc. Người có lẽ sẽ nói giết chết mặt khác 3 vị thần vương. Không nói đến 3 vị thần vương trấn thủ tam phương. Coi như thật giết chết bọn hắn cũng vô dụng, bởi vì thiên hạ tu chân giả còn không có cảm nhận được mạnh được yếu thua tàn khốc. Bọn hắn còn không có nhận biết đến chính mình tồn tại tầm quan trọng. Cho nên, chuyện này căn bản liền không thể giải quyết dứt khoát. Muốn áp dụng nước ấm nấu thanh hoa hình thức, từng bước một để bọn hắn đối tu chân giả hiệp hội cảm thấy thất vọng. Chỉ có như ấy, bọn hắn mới có thể tức giận phấn đấu. Từ đó chân chính trưởng thành. Thiên Tòa như có điều suy nghĩ gật đầu. Tuyết rơi, Lạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên. Bầu trời vẻ lo lắng u ám. Lẻ tẻ bông tuyết như là từ trên trời giáng xuống tinh linh. Chậm rãi phiêu lạc đến đại địa bên trên. Đây chính là tuyết sao? Thiên Tòa đưa tay, tiếp được một mảnh bông tuyết. Có thể là sợ hãi bông tuyết sẽ hòa tan. Hắn thi pháp đem hắn đông lạnh. Nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Lạc Phàm, dù là ngươi băng phong nó, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Một ngày nào đó nó sẽ hòa tan thành thủy. Đây là đại thế, nhân lực không thể khống. Vậy ngài làm sao còn muốn sớm biến đổi? Thiên Tòa biết Lạc Phàm thâm ý sâu sắc. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Bọn người nhóm biết đại thế, khi đó đã muộn, đến lúc đó, phiến thiên địa này sẽ thành một cái to lớn lò sát sinh. Thiên Tòa nhịn không được hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Phàm, lan rộng ra ngoài tin tức, liền nói tu chân giả hiệp hội hôm nay chết 3 vị trưởng lão. Mấy trăm cái tinh nhuệ, được rồi, Thiên Tòa trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Hắn biết, hôm nay việc này tất nhiên sẽ cho tu chân giả hiệp hội lưu lại chí mạng tai họa ngầm. Trưa hôm đó, trên mạng bộc ra một cái to lớn tin tức. Có tiếng người xưng nhìn thấy tu chân giả hiệp hội bộc phát đại chiến. Không chỉ có chết mấy trăm cái tu chân giả hiệp hội tinh nhuệ, thậm chí còn chết 3 vị trưởng lão. Việc này lập tức gây nên sóng to gió lớn. Vô số người cảm thấy chấn kinh. Dù sao trong mắt bọn hắn tu chân giả hiệp hội là trong lòng bọn họ bên trong thánh điện. Là không gì làm không được. Siêu nhiên thế ngoại tồn tại. Vô số người vì có thể gia nhập tu chân giả hiệp hội mà cố gắng. Đây là bọn hắn đời này tín ngưỡng. Ai có thể tin tưởng sẽ có người giết tới tu chân giả hiệp hội đại bản doanh, đồng thời sát hại nhiều như vậy tu chân giả hiệp hội đệ tử. Chớ đừng nói chi là thực lực siêu nhiên trưởng lão. Cho nên, căn bản liền không có người tin tưởng cái này tin tức. Về điểm này hoàn toàn có thể nhìn ra được. Tu chân giả hiệp hội tại tu chân giả cùng bách tính trong mắt địa vị. Nó tựa như là một gốc thương thiên đại thụ. Tại mọi người trong lòng sớm đã thâm căn cố đế. Cùng lúc đó, tu chân giả hiệp hội cũng ngay lập tức bác bỏ tin đồn. Công bố là lời nói vô căn cứ, trận đại chiến kia là môn hạ đệ tử luận võ luận bàn dẫn đến. Cũng không tồn tại đệ tử cùng trưởng lão chết thảm sự tình. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ cố gắng điều tra kẻ tạo lời đồn thân phận, đem ra công lý, để bọn hắn biết nói xấu tu chân giả hiệp hội là phải bỏ ra đại giới. Nhưng vào lúc này, một kiện để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thanh Châu tu chân giả hiệp hội phân đà, hội trưởng Mạc Nguyên Hóa công nhiên tuyên bố từ đi tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng chức vụ. Chuyện này gây nên chấn động không nhỏ. Phải biết, tu chân giả hiệp hội thành lập 18 năm qua, không biết có bao nhiêu người mơ ước trở thành tu chân giả hiệp hội một phút. Chớ nói chi là hắn là Thanh Châu tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng. Dù là đối phương chính là vương tộc, có thể cái này phân hội trưởng thân phận lại là có thể để cho hắn thêm điểm không ít. Đồng thời áp đảo Thanh Châu mấy đại vương tộc phía trên. Nhưng ai đều không nghĩ tới hắn sẽ tuyên bố từ nhiệm. Chuyện này dẫn phát dân chúng rộng khắp nghị luận. Rất nhiều người đều đang suy đoán hắn rời khỏi chân tướng. Trở lại Duyện Châu đã là trạng vạng tối. Tuyết lớn mặc dù đã đình chỉ, nhưng trên mặt đất lại là bao trùm lấy nhất tầng thật dày tuyết đọng. Dẫm trên mặt đất phát ra chi chi thanh âm. Còn chưa trở lại khu nhà cũ, Lạc Phàm liền nghe được Tiểu Di Mụ cùng Thư Nhiên vui đùa ầm ĩ thanh âm. Hai người mặc thật dày bông vải phục trong sân đánh lấy gậy chợt tuyết. Mỗi người khuôn mặt đều đỏ bừng, nhìn qua tràn ngập tính trẻ con, để người không đành lòng quấy rầy. Nhiên Nhiên, người đừng chê ta lải nhải, ta liền muốn biết, người cùng Lạc Phàm tiến triển đến một bước kia rồi. Tiểu Di Mụ đoàn một cái to lớn tuyết cầu, trực tiếp đánh tới hướng Thư Nhiên. Lúc nói chuyện càng là có một luồng hơi nóng thở ra. Thư Nhiên, một bước kia, hai người cái kia rồi sao? Tiểu Di Mụ lông mày dương lên, đưa cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt. Thư Nhiên đại quĩnh, Tiểu Di Mụ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái đề tài này rất xấu hổ sao? Ngươi thế nhưng là trường bối của chúng ta, ngươi hỏi cái này vấn đề không xấu hổ sao? Tiểu Di Mụ cười hắc hắc, ta mặc dù là hai ngươi trưởng bối, nhưng chúng ta cũng đều là người đồng lứa a. Mắt thấy Thư Nhiên ném qua tới một cái tuyết cầu, nàng vội vàng trốn tránh, đồng thời nói, không đánh không đánh, nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống chúng ta tâm sự đại sự, sinh sôi dòng dõi, gia tộc truyền thừa đại sự, ngươi trả lời trước ta. Hai người các ngươi hiện tại phát triển tới trình độ nào rồi? Thư Nhiên ho nhẹ một tiếng, dắt tay, ta, Tiểu Di Mụ kinh ngạc đến ngây người, vạn vạn cũng không nghĩ tới hai người cũng chỉ là dắt tay. Kịp phản ứng về sau, Tiểu Di Mụ than nhẹ một tiếng, hai người các ngươi phân biệt 18 năm lặp lại, cũng chỉ là dắt tay, các ngươi chẳng lẽ đem đối phương làm thành huynh đệ đi? Dạng này không được a, các người phải ngủ ở cùng một chỗ mới có thể làm sâu sắc tình cảm. Đều là người trưởng thành, làm sao ngủ liền không cần ta tại nhiều lời đi. Thư Nhiên không phản bác được, Tiểu Di Mụ thở dài, ngươi đừng nhìn Lạc Phàm công danh hiển hách, chớ nhìn hắn dáng dấp tuấn tú lịch sự, nhưng hắn lại là một cái hướng nội người, có chút sự tình đã hắn không hiểu được chủ động. Vậy ngươi thắng lấy chủ động sách lược, vạn nhất bị cái khác nữ nhân nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Đến thời điểm chúng ta coi như không phải hai mẹ con, mà là tỉ muội tương xứng. Thư Nhiên lộ ra lễ phép tính tiếu dung, Tiểu Di Mụ, việc này liền không vững ngài hao tâm tổn trí. Ta có chừng mực, Tiểu Di Mụ nghiêm mặt nói, dùng từ không thỏa đáng. Ngươi phải nói ngươi có chiều sâu, phân tắc cái này từ không phải một nữ nhân có thể nói. Thư Nhiên kinh ngạc đến ngây người, ngoạn tao, ngươi một nữ nhân, làm sao như thế ô? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.